Không chỉ là những ngọn đại sơn này mà thậm chí cả những vu sĩ chưa kịp thoát khỏi bảo hồn giới cũng vậy, chỉ trong sát na thân hình bọn họ liền bị ép cho dẹp lép, cố gắng trốn chạy, nhìn sống động cực kỳ. Phạm vi hào quang khuếch tán càng lúc càng rộng, rốt cục đem cả bảo hồn giới bao lại. Tất cả mọi người trong bảo hồn giới chung, phảng phất tại thời khắc này định dạng, có người cử động mà dậy, làm ra tư thái bay lượn, có người giá chú vô bảo, sắc mặt lo lắng, có người thì sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, có người mở ra miệng rộng, có vẻ đang gầm lên, tư thái thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Bảo hồn giới rộng lớn mênh mông lúc này càng ngày càng dẹp, biến thành một bức họa bao phủ ngàn dặm đang được mở ra, mà vu sĩ chưa kịp đào tẩu thì biến thành người trong bức họa, thậm chí liền vu bảo, ngọc lâu, bảo tháp cùng với vu pháp mà bọn họ dùng để cố gắng phá vỡ bảo hồn giới mà ra của bọn họ cũng tại thời khắc này định dạng, biến thành vật trong tranh, thiên hình vạn trạng. Giờ khắc này, ngàn dặm giang sơn như tranh vẽ, bảo hồn giới rốt cục trở về tướng mạo sẵn có của nó, hóa thành cuộn tranh rộng đến ngàn dặm. Cuộn tranh này đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bức tranh dài 3-4 mét, quyển trục xoáy lên, co lại thành một họa trục dài cỡ 1-2 mét, lẳng lặng phiêu phù ở trên không trung. Cách chương.